Chương 19, Tạ gia bảo thụ. Cuối cùng kết cục là tất cả đều vui vẻ, Dương Lai có thể tòng quân, Tạ Ứng cũng không cần ưu sầu cái thiên lao này chạy thoát phạm nhân một chuyện. Về phần Dương vị, nhìn rồi ngày đó Thánh Nhân Văn Chương liền nên phản hồi này tòa danh vọng tại Đại Chu đủ để nói được là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Hành Dương Thư Viện. Này tòa thư viện kỳ thật cũng chưa từng tại Đại Chu cảnh nội, chỉ là uy danh Thái Thịnh mới có thể tại Đại Chu đều có như thế danh vọng mà thôi. Chỉ bất quá trước đây, ba người, tăng thêm Lý Phù Giao cùng Thanh Huệ tổng cộng 5 người tại trong khách sạn cùng một chỗ đã ăn rồi một bữa cơm. Thanh Huệ đối với Lý Phù Giao bên ngoài người không có phận sự vẫn luôn là ít nói ít lời, bởi vậy chỉ là nói ra một bầu rượu tại cánh cửa ngồi một mình, ngửa đầu xem tinh không lúc liền uống một cái, cũng không thấy men say. Khách sạn trưởng quầy vợ chồng đã sớm nghe nói qua Tạ gia bảo thụ tên tuổi, chỉ bất quá mới là lần đầu tiên nhìn thấy vị này yển sư thành bên trong đệ nhất đẳng trẻ tuổi tuấn tài, không khỏi nhiều nhìn mấy lần, chỉ bất quá lại cố kỵ đến trong sân những cái kia sĩ tốt, cũng liền không nói thêm gì. Tạ Ứng trừ đi một thân áo giáp sau đó, càng phát ra lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Tại trong bữa tiệc, Dương vị cùng Lý Phù Giao lời nói không nhiều lắm, hai vị này, một vị là nghiêm chỉnh nho giáo tu sĩ, là có cơ hội trở thành cái kia các loại, chờ ở trong truyền thuyết người, mà một vị khác, tuy nói vẫn còn kiếm sĩ đệ nhất cảnh sờ bò lăn đánh, nhưng dựa vào thiếu niên này tính tình, tự nhiên cũng sẽ không cam lòng ở nơi này. Được vinh dự Tạ gia bảo thụ Tạ Ứng với tư cách là đại chu nhất đẳng trẻ tuổi tuấn tài nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự kỳ thật một chút cũng không tồi tại trên tay võ công cùng dẫn binh mới có thể. Chứng kiến tuổi còn trẻ Lý Phù Giao tựa như này trầm ổn, trong nội tâm liền cũng đem cao nhìn mấy lần, chỉ là cũng không biểu lộ ra những thứ khác tâm tư gì. Một bữa sau đó, Tạ Ứng cầm theo rượu tìm được tại dưới mái hiên xem mưa Lý Phù Giao, hai người ngồi ở một cái ghế gỗ lên, đều là không nói một lời, trầm mặc sau một lát, còn là Tạ Ứng trước tiên mở miệng, Lý công tử cũng là tu sĩ đi. Lý Phù Giao cười hỏi, làm sao thấy? Tạ Ứng cảm thán nói, Dương tiên sinh đối với Lý công tử như vậy thiếu niên cũng như này để tâm, ở đâu là người bình thường nên lấy được đãi ngộ. Lý Phù Giao đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hắn chỉ là ngửa đầu cười nói, so với Dương tiên sinh loại này chính thống tu sĩ, kỳ thật bất quá là đi giả đường đi mà thôi, chỉ sợ đi qua mười mấy cái xuân thu cũng không thấy có cái gì lớn thành tựu. Tạ Ứng lắc đầu, thúc phụ thường nói tập võ một chuyện vốn chính là có vạn chủng học pháp, không thể nói chính thống bất chính thống, tu sĩ khả năng cùng võ phu khác thường, nhưng kỳ thật ta cảm thấy được cũng kém không đi nơi nào. Lý Phù Giao ha ha cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là từ chú ý tự nói, lúc trước ta đã từng nghĩ tới một sự kiện, đó chính là võ phu đi đến mức tận cùng có thể hay không đuổi giết tu sĩ, chỉ bất quá cẩn thận đẩy gõ liền cảm thấy có chút buồn cười, đây võ phu đi đến mức tận cùng cũng không quá đáng là ngàn người địch, nhưng này tu sĩ một khi cảnh giới cao thâm rất nhiều, chỉ sợ phất tay liền có thể di sơn đảo hải, ở đâu là võ phu có thể so sánh đấy. Tạ Ứng gật đầu đồng ý, đây liền tốt giống như tại Đại Chu, vô luận ngươi có bao nhiêu ngập trời quyền thế, chỉ cần hoàng đế bệ hạ một đạo ý chỉ, ngươi những thứ này quyền thế trong khoảnh khắc sẽ gặp tan thành mây khói. Lý Phù Giao cười gật đầu, Tạ tướng quân cái này ví von nói được ngược lại là một chút cũng không sai. Tạ Ứng quay đầu hỏi, cái kia Lý công tử đâu rồi, nên không phải chúng ta Đại Chu dân chúng đi. Lý Phù Giao cười cười, không có trả lời. Tạ Ứng bình tĩnh nói, kỳ thật ta cũng hiểu biết, chúng ta chỗ này Đại Chu sao có thể ra nhiều như vậy tiên mới, bất quá Lý công tử muốn thật sự là chúng ta Đại Chu người, bất kể là đi được đường gì con, chúng ta vị kia hoàng đế bệ hạ a, nhất định sẽ hết sức cao hứng đấy, dù sao liền ta như vậy võ phu đều thiếu chút nữa bị được bệ hạ gọi là phò mã, Lý công tử bực này tiên sư liền lại càng không cần phải nói. Lý Phù Giao nhìn xem ngoài phòng, sắc trời dần tối, lại là mưa xuân thời tiết, nhìn không tới ngôi sao, hắn có chút tiếc nuối nói, Đại Chu chỗ Duyên Lăng Tây Nam, lãnh thổ quốc gia quá nhỏ, coi như là vị kia Đại Chu hoàng đế lại như thế nào mở mang bờ cõi, có thể cùng Duyên Lăng ganh đua cao thấp, coi như là cuối cùng có khả năng này, Duyên Lăng chẳng lẽ lại gặp trơ mắt nhìn xem không làm phản ứng, Đại Chu không có tu sĩ, có thể Duyên Lăng tu sĩ vừa nắm một bó to, đến lúc đó đánh nhau, Tạ tướng quân đao chỉ sợ chém không có ở đây những tu sĩ kia trên thân. Tạ Ứng phủi tay bên trong bầu rượu này, đột nhiên nói ra, khác lúc có rượu ngon, liền cái gì cũng không cầu, đời ta Đại Chu quân nhân, tự nhiên là muốn đi theo hoàng đế bệ hạ thành lập công huân mới tốt, coi như là cuối cùng như cũ đã thất bại, cũng không để lại cái gì tiếc nuối, nếu là cả đời sợ hãi rụt rè, bởi vì đỉnh đầu có Duyên Lăng bản thân liền sống được giống như con chó giống nhau, như thế nào đáng giá. Kỳ thật vì sao Duyên Lăng tại cảnh nội gặp cho phép có nhiều như vậy tiểu quốc tồn tại, kỳ thật liền là vì đây lãnh thổ quốc gia rất rộng, có nhiều chỗ liền Duyên Lăng cũng không tốt quản, vậy liền bỏ mặc cảnh nội có tiểu quốc thành lập, hàng năm chỉ cần theo như lệ đưa lên cung cấp tiền, thỉnh thoảng cung cấp dân phu cung cấp Duyên Lăng đem ra sử dụng là được. Nói đến đây, Tạ Ứng im bặt mà dừng, Lý Phù Giao nghi hoặc nhìn về phía hắn, Tạ Ứng tự hào vỗ vỗ lồng ngực, duy ngã Đại Chu, Nhiều như vậy năm chưa từng làm cho một vị đại chu dân chúng tiến về trước Duyên Lăng chịu khổ, Lý Phù Giao không có đi ra Bạch Ngư Trấn. Thời điểm liền biết rõ đây đại chu người đều có chút không hiểu tự hào cảm giác, bằng không vị kia đại chu hoàng đế tại đối mặt Duyên Lăng sứ giả thời điểm, cũng không dám thả ra cùng ngôn bảo là muốn hoa trăm năm thời gian đem đại chu lãnh thổ quốc gia gấp 10 lần, nhưng này loại tự hào cảm giác tại Lý Phù Giao xem ra, thậm chí có chút ít ngu xuẩn, có thể hiện nay nghe được Tạ Ứng nói ra những lời này, Lý Phù Giao liền thật sự cảm thấy không ngu xuẩn như vậy rồi, hắn cầm qua Tạ Ứng bầu rượu uống một ngụm sau đó cười hỏi, kết giao vị kia Dương tiên sinh rõ ràng so với kết giao ta đây cái giả tu mạnh hơn rất nhiều, có thể Tạ tướng quân rồi lại lựa chọn đến cùng ta chuyện phiếm, thật ra khiến ta có chút ít hoang mang. Tạ Ứng vừa cười vừa nói, so với Dương tiên sinh, ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng có chút ít phố phường khí tức, nhưng chỉ có những thứ này phố phường khí tức sẽ khiến ta đối với Dương tiên sinh thân cận không đứng dậy, liếm máu trên miệng đau đấy, cuối cùng kết giao bằng hữu vẫn phải là xem cảm giác. Tạ Ứng bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, tại hạ Tạ Ứng, chẳng biết có được không có thể cùng công tử kết giao bằng hữu. Lý Phù Giao bỗng nhiên hỏi, loại nào? Tạ Ứng thử dò hỏi, có thể cộng phó Hoàng Tuyền cái kia một loại. Lý Phù Giao cau mày, ngươi biết rất rõ ràng ta nhất định có thể so với ngươi sống được dài chút ít, cho nên liền đến chiếm tiện nghi của ta. Tạ Ứng cười ha ha, không nói được lời nào. Lý Phù Giao cúi đầu cười nói, ta đời này trước kia chỉ có một bằng hữu, sau này liền hai cái rồi, bất quá cảm giác sâu cạn, hiện tại đến xem còn là không sâu. Lý Phù Giao nghiêm mặt nói, tại hạ Lý Phù Giao, chính là ngươi muốn chính là cái kia Phù Diêu. Thiếu niên đang nói những lời này thời điểm, Tạ Ứng không biết vì cái gì, giống như tại ánh mắt hắn trông thấy được vô số ngôi sao. Bên này hai người trẻ tuổi giống như tán gẫu qua một phen lời nói sau đó liền thành bằng hữu, cách bọn họ cách đó không xa ngưỡng cửa, Thanh Huệ nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng, bờ môi khẽ nhếch, im ắng phun ra hai chữ, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là đồ đần hai chữ. Trong phòng, Dương Vị đẩy ra cửa sổ, không nhìn tới trong tiểu viện hoàn cảnh, chỉ là vừa cười vừa nói, hiền hiền dễ dàng màu, sự tình cha mẹ có thể kiệt kia lực lượng, sự tình quân có thể gây nên kia thân, cùng bằng hữu giao, nói mà có tin, mặc dù viết chưa học, ta nhất định vị chi học vậy. Những lời này, tại Yển Sư Thành này tòa trong thiên lao một lúc giữa nhà tù trên vách tường, khắc vào mở đầu, chỉ bất quá bây giờ, đã đều không có bóng dáng, mà giờ này khắc này, tại xuân trong mưa đi vào này tòa thiên lao Tạ Trần quận rồi lại không hiểu nhíu mày.